Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289, bắt sống Tăng Đức Nguyên. Tiểu Nham nhất thời khẩn trương lên, cắn răng nói ra, ngay tại chính trung tâm trong phủ thành chủ, nhưng phủ thành chủ có trọng binh trấn giữ, hơn nữa còn có một vị thông thần cảnh cường giả. Tô Nghĩa lại không thèm để ý chút nào. Đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2. Đi xuống. Phần phật một chút. Trí năng chiến xa phi tốc hướng về phía dưới một mảnh tráng lệ công trình kiến trúc bay thấp. Xuống. Vừa mới rơi xuống đất. Bốn phương tám hướng thì bay bắn tới mấy trăm tên lục quy tộc thủ vệ. Đem trí năng chiến xa đoàn đoàn bao vây. Tô Nghĩa đang chuẩn bị lúc xuống xe. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, có một tên thông thần cảnh nhất trọng lục quy tộc người nhanh chóng hướng cái này chạy như bay đi. Qua, biết, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Mở ra cửa khoang đi ra ngoài. Tới đây cái này thông thần cảnh nhất trọng lục quy tộc nhiều người nửa cũng là lộc ấp thành thành. Chủ, cho dù đối phương không tìm đến hắn, hắn cũng dự định thừa cơ đem xử lý. Đợi đến Tô Nghĩa đi ra ngoài. Tiểu Nham ghé vào cửa khoang bên cạnh hướng ra ngoài quét qua. Khi thấy bốn phía tất cả đều là lục quy tộc người thời điểm. Sắc mặt nhất thời biến đến thảm trắng đi. Toàn thân cũng run lẩy bẩy. Hắn thấy, Tô Nghĩa tới đây chẳng khác gì là dê vào miệng cọp. Mà hắn bị liên lụy, cũng tuyệt đối không thể sống mệnh. Trí năng chiến xa xem thấu Tiểu Nham tâm tư. Cười an ủi, Tiểu Nham. Trước mắt những thứ này lục quy tộc người tại Tô Nghĩa trước mặt đều là con kiến hôi. Ngươi không cần sợ hãi. An tâm nhìn Tô Nghĩa biểu diễn đi. Tiểu Nham chép miệng tắc lưỡi. Nội tâm cười khổ. Chúng ta lập tức liền phải chết. Ngươi có thể hay không đừng đùa kiểu này rồi. Cùng lúc đó, bốn phía lục quy tộc người khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm. Tất cả đều kinh ngạc. Một tên nhân tộc, dám lỗ mãng đơn độc xông nơi này. Đó là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chán sống rồi? Tô Nghĩa thần sắc tự nhiên nhìn lướt qua. Ngược lại đối với Tiểu Nham hỏi. Tiểu Nham, trong này có hay không Tăng Đức Nguyên? Tiểu Nham run rẩy chỉ một tên thân hình đặc biệt hung hãn lục quy tộc người nói. Hắn cũng là Tăng Đức Nguyên. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt khóa chặt Tăng Đức Nguyên. Đang muốn động thủ thời khắc. Một cỗ cuồng bạo khí tức chỗ ngồi cuốn tới. Ngay sau đó, một tên khí thế uy nghiêm lục quy tộc người bay rơi xuống. Làm hắn nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm. Đồng dạng kinh ngạc một chút. Tiếp lấy cười như điên nói. Rất lâu không có nhìn thấy nhân tộc. Tiểu tử, ngươi là đi tìm cái chết sao? Tô Nghĩa cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Trực tiếp mở ra lang ra giới. Chợt, một đạo kiếm quang sáng chói từ đó bắn ra. Thẳng đối với thông thần cảnh lục quy tộc người bổ chém tới. Tô Nghĩa cũng trong cùng một lúc hướng Tăng Đức Nguyên xung kích tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như sét đánh đồng dạng. Chuyện đột nhiên xảy ra. Lại thêm Tô Nghĩa cùng tiểu tiện động tác rất nhanh. Xung quanh lục quy tộc người thậm chí còn không có kịp phản ứng thời điểm. Tên kia thông thần cảnh nhất trọng lục quy tộc người đã thảm chết tại tiểu tiện trong tay. Mà Tăng Đức Nguyên thì giống một con gà con một dạng bị Tô Nghĩa bóp cổ. Triệt để đã mất đi sức phản kháng. Cái này, chấm ngoặc kép, mắt thấy cảnh này, Tiểu Nham cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thì thời gian một cái nháy mắt, lộc ấp thành thành chủ. Một tên thông thần cảnh nhất trọng cường giả liền bị xử lý. Mà Tăng Đức Nguyên cũng bị Tô Nghĩa cho chế phục. Đây là thật sao? Không phải là nằm mơ à? Hắn giết thành chủ đại nhân. Ba cái hô hấp sau đó. Tất cả lục quy tộc người tỉnh táo lại. Làm ý thức được lộc ấp thành thành chủ bị tùy tiện chém giết thời điểm. Một cỗ to lớn khủng hoảng tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. Tô Nghĩa ngừng mắt quét qua. Phân phó nói. Tiểu tiện. Xử lý bọn họ. Tiểu tiện điên cuồng hướng bắn xuyên qua. Trong lúc nhất thời bốn phía tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.